Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 411, chương 412, vũ trụ chi tâm người phát hiện. Vì cái gì nói như vậy? Thử nghĩ một hồi, nếu ngươi trong đầu có quan hệ với đủ loại súng ngắn chế tác phương thức, ngươi còn có thể tùy tiện tìm tới cần thiết chế tác vật liệu. Ngươi sẽ làm thế nào? Đáp án rất đơn giản, người quan sát trong đại não, chứa mấy vạn ức năm đến vũ khí phát triển tiến trình. Người dám vào xâm bọn hắn, dù là cường đại tới đâu, cũng sẽ nhận kịch liệt phản công. Lại có một chút chính là, người quan sát cũng không phải là một cái tôn trọng chiến tranh chủng tộc. Tương phản, bọn hắn sở tác hết thảy đều là vì ghi chép vũ trụ phát triển. Nói một cách khác, đây chính là một loại lợi cho vũ trụ văn minh phát triển công lao sơ kỳ thời điểm. Bọn hắn cũng vì trợ giúp yếu tiểu tinh cầu mà nỗ lực rất nhiều. Không có cái nào dã tâm lớn người sẽ nghĩ đến đi xâm lược bọn hắn. Bởi vì tại đa số sinh vật trong lòng, người quan sát liền là trong vũ trụ học thức uyên bác lão tiền bối, là đáng giá tôn kính. Đương nhiên, siêu việt thần tộc ngoại trừ, Uông Hầu thần hạm vẫn như cũ rơi đang quan sát giả tộc tinh cầu bên trong. Siêu việt thần tộc các tộc nhân cũng giống vậy hàng lâm xuống. Bọn hắn không có nhận đến bất kỳ ngăn trở nào. Cũng không có gặp phải bất luận cái gì cao lực sát thương vũ khí. Bởi vì, người quan sát tộc trưởng cho rằng, siêu việt thần tộc là không gặp qua tới hơi bọn hắn, cho nên cũng không có làm ra phòng bị. Nhưng mà, khiến cho bọn hắn không nghĩ tới là, siêu việt thần tộc thật dẫn người giáng lâm. Bất quá, bọn hắn phản ứng cũng hết sức nhanh chóng. Cơ hồ ngay đầu tiên liền từ vũ trụ các nơi, đến mình chủ tinh bóng bên trong, thống nhất đối mặt chiến tuyến. Nhưng lúc này kiến tạo cường đại vũ khí lộ ra nhưng đã muộn a. Cho dù trong tộc đàn có lưu lại một chút phòng ngự tính vũ khí, nhưng căn này không đủ để ngăn chặn siêu việt thần tộc. Đồng dạng, siêu việt thần tộc tộc nhân vẻn vẹn chỗ phóng xuất ra uy áp, đều để bọn hắn rất cảm thấy áp lực. Cấu tạo giả tộc, đem không còn tồn tại sao? Một tên lớn tuổi cấu tạo người lộ ra bi thảm biểu lộ. Hắn để dưới tay mình các tộc nhân từ bỏ chống lại. Đúng lúc này, một đạo thân mang váy trắng, khuôn mặt kinh diễm thân ảnh, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Tùy theo mà đến, còn có thủ hộ giả, cùng siêu việt thần tộc tộc nhân trên mặt bọn họ, đều mang thiện ý ánh mắt. Sau 10 phút, vũ trụ trên mạng, một cái ID tên là Cấu tạo người chi vương, siêu cấp tài khoản, phát biểu thiếp mời. Thiếp mời nội dung là: Cấu tạo giả tộc tuyên bố đối siêu việt thần tộc quy thuận, cũng đem trong vũ trụ ghi chép xuống tới tất cả tư liệu tới cùng hưởng, tới đụng vào nhau, còn có mấy chương siêu việt thần tộc ảnh chụp. Chỉ bất quá, cái này ảnh chụp cũng không có như vậy huyết tinh, bởi vì quay chụp đều là người quan sát đối với siêu việt thần tộc tin phục tràng diện. Nhưng cuối cùng chỉ có những này, cũng làm cho vũ trụ trong lưới người sử dụng chìm xuống tâm, lại sôi trào lên. Cùng hiển nhiên, siêu việt thần tộc cường đại không chỉ là tại khoa học kỹ thuật phương diện, thậm chí ngay cả nó thân sinh vật thể, đều là một cái ủng có thần kỳ lực lượng chủng tộc. Càng hữu dụng hộ mãnh liệt đưa ra, phải chăng có cần phải một lần nữa bố trí chủng tộc mạnh nhất vũ trụ bài danh? Nhưng phía dưới bình luận lại có người phản bác, cái này siêu việt thần tộc lập tức chinh phục nhiều chủng tộc như vậy, làm như thế nào bài danh? Là xếp số 1, vẫn là sắp xếp thứ 5? Nếu như sắp xếp thứ 5 lời nói, vạn nhất bọn hắn tiếp lấy lại đem thứ 4 chinh phục làm sao bây giờ? Đây chính là một cái phiền toái sự tình. Tiếp theo, hữu dụng hộ gọn gàng nên nói, không bằng chúng ta sẽ cùng nhau các loại, nhìn xem siêu việt thần tộc tiếp xuống hành động như thế nào. Lại nói tiếp thảo luận, lời này vừa nói ra, cơ bên trên lọt vào vô số người sử dụng phụ hóa. Thế là, vũ trụ trong lưới thảo luận, như vậy bình tĩnh trở lại. Bọn hắn thống ngay từ đầu quan sát siêu việt thần tộc tiếp xuống phản ứng hiển nhiên. Đến trình độ này, vô luận cỡ nào chấn kinh sự tình đều không thể hù đến những này người sử dụng. Bởi vì, bọn hắn đã thói quen, ta muốn chính là như vậy, xúc chằm chằm lên trước mặt màn sáng bên trên. Vũ trụ lưới phản ứng, vừa cười vừa nói, để chỗ có sinh vật đều đem ánh mắt đặt ở siêu việt thần tộc trên người đi. Cái này sẽ cho bọn hắn mang đến một trận không cách nào tưởng tượng thịnh yến. Tộc trưởng lập tức liền muốn đến bài danh thứ tư tinh hệ. Thủ hộ giả ở một bên nhắc nhở một câu. Lại qua 10 phút sau, vũ trụ bài danh thứ tư mạnh nhất chủng tộc từng cái thuần túy giả tộc. Tại vũ trụ trên mạng tuyên bố đối siêu việt thần tộc quy thuận. Đồng thời nguyện ý theo lúc đem tộc này nắm giữ tất cả đa nguyên vũ trụ. Chắp tay nhường cho, đương nhiên, siêu việt thần tộc đối với mấy cái này cũng không có hứng thú. Thuần túy giả tộc là một cái có máy móc bề ngoài chủng tộc. Bọn hắn hình thể cùng trên địa cầu cơ thể không có cái gì hai loại. Nhưng bọn hắn xác thực có được tràn ngập trí tuệ đầu óc. Đồng thời bọn hắn còn tự cho là mình không gì làm không được. Từ năng lực đi lên giảng, bọn hắn có thể tại thế giới hiện thực cùng khác nhau thế giới ở giữa xuyên thẳng qua. Có thể ở trong đó sáng tạo cùng tiêu hao vô số cái vũ trụ tài nguyên. Đồng thời khai sáng cao cấp hơn trừu tượng vị diện. Có rất ít sinh vật có thể dòm gặp bọn họ chân chính đang làm những gì. Thẳng đến tại trước đây thật lâu, bọn hắn cả tộc xuất phát, đi vào một cái độc lập vĩ độ đa nguyên trong vũ trụ. Đồng thời đem cái này vĩ độ bên trong sinh vật, bao quát toàn bộ vĩ độ, đều phá hủy. Theo lý mà nói, dạng này động tác là sẽ gặp phải vũ trụ Celestial cùng Living Tribunal cộng đồng trừng phạt. Nhưng thuần túy giả tộc không, bọn hắn chẳng những bình yên vô sự, ngược lại tiếp tục lưu lại tiêu diệt càng đa phần hơn kỳ thế giới. Lấy tên đẹp, duy trì thứ nguyên cùng thứ nguyên ở giữa ổn định, mà bọn hắn có thể xếp tại hạng tư, chính là bởi vì có được loại này lực lượng thần bí. Mặc dù như thế, siêu việt thần tộc cũng so với bọn hắn phải cường đại nhiều, cho nên chinh phục bọn hắn là tất nhiên sự tình. Lại qua không lâu sau đó, vũ trụ bài danh thứ ba chủng tộc trật tự giả tộc đồng dạng tuyên bố vì siêu việt thần tộc chỗ khuất phục. Đây là một cái làm người biết chủng tộc. So với cái trước thuần túy giả tộc tới nói, bọn hắn càng thêm làm người chỗ ca ngợi. Vì cái gì nói như vậy? Tại số trăm triệu năm trước, trật tự giả tộc là toàn bộ trong vũ trụ sống được lâu nhất chủng tộc. Bọn hắn nguyên đều là hình thể vượt qua 10 mét trở lên hình người cơ bắp động vật. Có sâu làn da màu xanh lam, cùng trên địa cầu hâu không có cái gì hai loại. Thẳng đến có một ngày, bọn hắn phát hiện một cái khiến vũ trụ oanh động vật phẩm vũ trụ chi tâm. Là, trật tự giả tộc phát hiện vũ trụ chi tâm. Đồng thời còn thăm dò ra nó lực lượng, vũ trụ chi tâm, tương đương với toàn bộ vũ trụ, địa hạch. Nó chỗ sinh ra năng lượng, có thể làm cho cả vũ trụ vĩ độ xuất hiện hỗn loạn. Biết được đây hết thảy trật tự giả tộc mọi người, quyết định dùng cỗ lực lượng này đến cho vũ trụ mang đến hòa bình. Cũng dùng cái này tiêu diệt chiến tranh, tật bệnh, dục vọng, cùng không công bằng. Nhưng bọn hắn cũng không có như cùng trong tưởng tượng, triệt để nắm giữ vũ trụ chi tâm lực lượng, ngược lại bị cỗ lực lượng này tra tấn. Cuối cùng, bọn hắn khai phát một loại đặc thù dụng cụ, đem mình thân cải tạo, cũng chuyển hóa vũ trụ chi tâm lực lượng, để mà thích ứng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.